Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 554, người đâu? Người không có nha. Cẩu tử, ngươi không cần dạng này nhìn ta chằm chằm. Ta thật không có việc gì, chính là nếm thử một ít chuyện mà thôi. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, cuối cùng bị thấy được, hơn nữa còn là bị cẩu tử nhìn thấy. Cái này còn có thể được. Cẩu tử trung thành không cần hoài nghi. Theo đình nghỉ mát cắt thịt hủy đồ đã qua một ngày. Cũng cẩu tử hiện tại cũng không ngủ được. Bỏ mặc hắn ở đâu liền đi theo đâu. Đưa lưng về phía cẩu tử thời điểm, luôn cảm giác có một đôi quỷ dị hai mắt nhìn mình chằm chằm. Công tử, ngài làm muốn làm sự tình, ta nhìn xem liền tốt. Cẩu tử nói, hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy công tử tự mình hại mình. Kia tiên huyết bắn tung tóe ra, hắn đều nhanh ngất đi. Trầm tư, suy nghĩ, nghĩ đến gần nhất phát sinh sự tình. Cũng không nghĩ tới có chuyện gì nhường công tử gặp lớn như thế đả kích. Vì sao công tử còn muốn tự mình hại mình? Ai? Lâm Phàm thở dài, đồ án không có xóa đi. Còn bị cẩu tử ngộ nhận là tự mình hại mình. Thật là khiến người ta rất bất đắc dĩ. Trên cánh tay đồ án vẫn như cũ rất tươi sáng. Cắt mất một miếng thịt, khôi phục lại tới, đồ án vẫn tồn tại như cũ. Cái này hiển nhiên chính là bị để mắt tới. Bất quá không quan trọng. Hắn Lâm Phàm cùng nhau đi tới. Gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Còn có thể sợ cái này khô khô một cái đồ án. Dù sao, tốt nhất khác làm yêu. Chỉ cần có dũng khí làm yêu. Không phải đem đối phương đầu chó nện bạo. Phật Minh nơi này phát sinh sự tình làm mọi người đều biết. Mặt khác, Tam Đại Minh biết được chuyện này sự tình. Một cái ý nghĩ chính là không có khả năng. Họ Lâm chính là muốn tìm chết sao? Vẫn là muốn đem mảnh này ngày cho xuyên phá. Phật Minh thực lực không cần hoài nghi. Đó là thật rất cường hãn. Liền hắn một người diệt đi một hai cái tông môn. Đã thuộc về kỳ tích. Mà bây giờ lại còn muốn theo toàn bộ Phật Minh chống lại. Không phải muốn chết là cái gì. Nhưng chân tướng sự thật chính là như thế. Đại Nhật Phật Tông bị diệt. Những cái kia bị nghỉ việc đệ tử cũng tán loạn đến các nơi. Chỉ cần có lòng tìm kiếm. Vẫn có thể tìm được những đệ tử kia. Tam Đại Minh người đều đang đợi. Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn Cổ Viễn sẽ làm thế nào? Dù sao, Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn tại Phật Minh đỉnh tiêm trong tông môn. Địa vị vẫn còn rất cao. Gặp phải loại này tình huống, khẳng định bị đề cử là người dẫn đầu. Đối Tam Đại Minh người mà nói, bọn hắn ngược lại là không có đem sự tình nghĩ phức tạp như vậy. Chỉ cho rằng đây là họ Lâm cùng Phật Minh có thù mà thôi. Địa Ngục Sơn, Chân Minh, gần nhất thổ dân nơi đó truyền đến tin tức. Lâm Vạn Dịch chi tử ra tay với Phật Minh, đã liên diệt ba tòa đỉnh tiêm tông môn. Ngươi nói hắn đến cùng là muốn làm gì? Viêm Côn hỏi, hắn thân là Địa Ngục Sơn thủ lĩnh, đối từng cái tin tức có chút mẫn cảm, nhất là Lâm Phàm năng lực, nhường hắn cảnh giác lên, có thể diệt đi ba tòa đỉnh tiêm tông môn còn không có bị trấn áp. Thực lực này không khỏi có chút lợi hại a. Trần Minh chỗ nào biết rõ Lâm Phàm là muốn làm gì? Đừng nói là Viêm Côn xem không hiểu. Liền liền chính hắn cũng xem không hiểu. Đã từng đề cập với Lâm Phàm tình, liên minh nội bộ phát sinh trọng đại mâu thuẫn. Nếu như muốn đối với liên minh động thủ, chính là thời điểm tốt. Cũng sao có thể nghĩ đến, Lâm Phàm căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Đối Chân Minh tới nói, Phật Minh cũng là chống lại liên minh tốt giúp đỡ. Thiếu thốn một tông, chính là ít đi một phần lực lượng a. Đây chính là nội bộ bọn họ mâu thuẫn. Liên minh tiến đánh biên phòng thời điểm, không có tông môn đồng ý giúp đỡ. Bây giờ hiển nhiên là thu được về tính sổ. Ta nghĩ một trận đại chiến sắp bộc phát. Chân Minh chỉ có thể đem trong lòng mình phỏng đoán nói ra. Cũng hắn lại không biết rõ. Phật Minh đỉnh tiêm tông môn, chạy chạy, hố hố, đã không có ý nghĩ cùng Lâm Phàm chống lại. Bất quá những này đối chúng ta tới nói, cũng không trọng yếu. Bây giờ liên minh nội bộ mâu thuẫn kích thích, Tổng Nguyên Soái cùng Hạng Vân Thiên đấu túi bụi. Tại liên minh một chút tiểu thành thị, đã xuất hiện to lớn náo động. Nhóm chúng ta dao động liên minh căn cơ cơ hội tới. Hắn các loại cái này một ngày đã đợi quá lâu. Các loại nhìn như không chút nào thu hút sự tình. Hội tụ vào một chỗ triệt để tạo thành một cái đủ để nuốt người vòng xoáy. Liên minh tổng bộ xếp vào tại địa ngục sơn người liên lạc. Tự cho là không có bị người phát hiện. Lại không biết đã trở thành chân minh trong tay một cái cực kỳ trọng yếu quân cờ. Truyền lại rối loạn tin tức trở về. Đủ để cho liên minh tổng bộ đau đầu. Đại Thiện Tông, Lâm Phàm phiêu phù ở trên không. Nhìn xem phía dưới tông môn. Không khỏi nở nụ cười. Thiên Thiền lão tổ thật đúng là đủ mới vừa a. Đều đã dạng này, còn dám đợi ở chỗ này. Thiên Thiền lão tổ, bản trưởng môn đã tới. Còn không mau chạy ra đây. Một thanh âm truyền ra. Quét sạch toàn bộ Đại Thiện Tông. Đại Thiện Tông các đệ tử ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện chẳng biết lúc nào. Không trung lại có người đứng ở nơi đó. Chuyện gần nhất bọn hắn hơi có nghe thấy. Có cái ghê tởm ra hỏa quấy Phật Minh phong vân. Gây nên cực lớn động tĩnh. Chỉ là đối bọn hắn tới nói. Bọn hắn tu vi không đủ cao. Cho nên khó mà tiếp xúc đến càng nhiều nội tình. Bây giờ đối phương đi vào Đại Thiện Tông. Bọn hắn không chút nào hoảng. Bởi vì nơi này là Đại Thiện Tông. Bọn hắn có tông chủ. Có trưởng lão. Dù là tới lại có thể như thế nào. Còn có thể đem Đại Thiện Tông làm sao không thành. Hiu, hiu, hiu. Các trưởng lão xuất động. Bọn hắn đã sớm biết rõ Lâm Phàm sẽ đến. Trong lòng chấn nộ vô cùng. Dù sao bị người đánh lên tông môn. Cũng không phải một cái đáng giá đắc ý sự tình. Lâm trưởng môn, chờ ngươi đã lâu. Đại Thiện Tông tông chủ phía dưới đệ nhất trưởng lão nhìn hàm hàm Lâm Phàm. Không nghĩ tới ngươi thật tới. Lâm Phàm tìm kiếm, không nhìn thấy Thiên Thiền lão tổ. Có chút không nhịn được nói. Khác nói với ta nói nhảm. Các ngươi tông chủ đâu? Mau để cho hắn ra. Thật sự là quá phách lối. Liền cái này nói chuyện khẩu khí. Người bình thường khẳng định là không chịu được. Họ Lâm, ngươi đừng quá càn rỡ. Tông chủ vì chờ ngươi tới. Vừa về đến ngay tại bế quan. Chính là chờ ngươi đến. Vị này trưởng lão giọng khá lớn. Sau đó đưa tay. Đi. Thông chi tông chủ. Đối phương tới. Sau đó. Có trưởng lão nhanh chóng ly khai. Lần này một trận chiến liên quan đến tông môn an nguy. Cho nên nhất định phải từ tông chủ dẫn đầu. Khả năng đi ra khốn cảnh. Lâm Phàm trầm tư. Thật giả. Thiên Thiền lão tổ thật có dũng khí lớn như vậy. Hắn đối với cái này cảm giác sâu sắc hoài nghi. Tại Đại Nhật Phật Tông cái thứ nhất chạy trốn chính là Thiên Thiền lão tổ. Nếu như không phải hắn mang theo cái tốt đầu. Nói không chính xác ở nơi đó còn có thể phát sinh một trận đại chiến. Bất quá không quan trọng. Có dũng khí là chuyện tốt. Đương nhiên, hắn là sẽ không nhân từ. Thánh Như Phật chính là một cái ngoài ý muốn. Chủ yếu là hắn quá không muốn mặt. Nhường Lâm Phàm trở tay không kịp. Đầu óc không có chuyển tới. Cho đối phương cơ hội. Bởi vậy, đợi lát nữa Thiên Thiền lão tổ nếu là cũng cùng Thánh Như Phật như vậy vô sỉ. Hắn chắc chắn sẽ không để ý tới. Cũng không lâu lắm. Tiến đến thông chi tông chủ nhỏ trưởng lão trở về. Chỉ là sắc mặt khó coi. Cái trán đều có thể nhìn thấy tràn ra mồ hôi. Tông chủ xuất quan sao? Đại trưởng lão hỏi, mà lại tra hỏi thời điểm. Ánh mắt một mực tập trung vào Lâm Phàm. Cũng không phải tại cảnh giác đối phương, mà là tại dò xét. Đến cùng là hạng người gì? Dám can đảm ngông cuồng như thế. Cảm giác cũng không có gì sáng chói địa phương. Thường thường không có gì lạ. lại không ba đầu sáu tay, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương tu hành tốc độ quá nhanh, lấy tuổi đời này đạt tới cảnh giới cỡ này, căn bản chính là rất mơ hồ sự tình, không ai không muốn biết rõ hắn chân thực bí mật. Lúc này, nhỏ trưởng lão gấp cái trán đều là mồ hôi, liền liên thủ tâm cũng thế, vừa mới hắn đi thông chi tông chủ, ở bên ngoài gọi một lát, bên trong rất an tĩnh, căn bản không ai hồi phục. Hắn vốn cho rằng tông chủ là bế quan quá sâu, không có nghe được, cho nên lại hô vài tiếng, vẫn như cũ không ai trả lời chắc chắn. Chẳng biết tại sao, cái này tình huống nhường hắn hơi có chút luống cuống, sau đó cẩn thận nghiêm túc đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong trống không một người, đừng nói là tông chủ, liền liền một cái con rán cũng không có. Đại trưởng lão nhíu mày, tông chủ đâu? Nhỏ trưởng lão nhìn một chút Lâm Phàm, lại nhìn một chút đại trưởng lão, nhỏ giọng nói, tông chủ, hắn không tại. Cái gì? Đại trưởng lão hoảng sợ nói, cả người cũng lộ vẻ có chút mộng thần, nói đùa cái gì, tông chủ làm sao có thể không tại, tông chủ chính miệng nói là đi bế quan, mà lại trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không có nhìn thấy tông chủ ra, làm sao có thể liền không có ở đây. Lâm Phàm nói, xem ra Thiên Thiền lão tổ là đường chạy, mà các ngươi lại bị mơ mơ màng màng, thật đúng là đủ đáng thương. Không có khả năng, đại trưởng lão không tin. Hắn không tin tông chủ chạy, chỉ là có lúc, cái này không tin cũng không có biện pháp. Thiên Thiền lão tổ cuốn đi tông môn tất cả chân tàng, biến mất tại trong biển người mênh mông. Tốt, bản trưởng môn lười nhác cùng các ngươi nói thêm cái gì. Hiện tại Thiên Thiền lão tổ chạy, đó chính là các ngươi sự tình. Các ngươi hiện tại là lập tức giải tán tông môn, vẫn là nghĩ vùng vẫy giấy chết, cái này giao cho ngươi đến quyết định. Lâm Phàm chỉ vào đại trưởng lão nói, đối với đại trưởng lão tới nói, hắn là thật có chút không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Vấn đề mấu chốt chính là, hắn chỉ là đại trưởng lão mà không phải tông chủ. Tại họ Lâm giết tới đại thiện tông lúc, quyết định chuyện tự nhiên là tông chủ, mà hắn chỉ cần ở một bên nhìn xem, ngẫu nhiên trợ uy một cái, sẽ không tham dự vào trong đó. Hiện tại tông chủ không có, quyết định tông môn sinh tử tồn vong sự tình liền rơi xuống trên người hắn. Áp lực thật lớn, liền cùng một ngọn núi đè ở trên người giống như, đều để hắn có chút không thở nổi. Ta, đại trưởng lão phát hiện tông môn đệ tử ánh mắt cũng ngưng tụ đến, yết hầu giống như bị người bóp lấy, có chuyện muốn nói, lại khó mà nói ra miệng. Đối với rất nhiều trưởng lão tới nói, bọn hắn thật khó mà tin được đây là chân tướng. Tông chủ làm sao lại chạy? Cái này không chỉ là đem tông môn vứt bỏ, vẫn là phải mang tiếng xấu. Nhưng bọn hắn thân là trưởng lão chỗ nào biết rõ tông chủ gánh chịu gánh là kinh khủng đến cỡ nào? Biết rõ không thể địch, vì sao còn cứng hơn bên trên? Lâm Phàm đối đại thiện tông đã không có bất luận cái gì chờ mong. Cả giận nói, các ngươi tông chủ đã chạy, đem các ngươi vứt bỏ ở chỗ này. Hiện tại ta đếm ba tiếng, nếu như còn chưa cút, như vậy thì đừng hòng đi. Tuyệt đối đừng nói với ta nói nhảm quá nhiều. Ta đối với các ngươi nói nhảm, không có bất cứ hứng thú gì. Một, Lâm Phàm nói lời nói này, gây nên chấn động to lớn, nhưng nói là xôn xao một mảnh. Nhất là các trưởng lão liếc nhau, tại Lâm Phàm đếm tới hai thời điểm, không do dự, liền liền đệ tử cũng bỏ mặc không hỏi, trực tiếp hướng phía phương xa đánh tới. Các đệ tử phát hiện trưởng lão cũng chạy, nơi nào còn dám do dự, cũng là tranh nhau chen lấn hướng phía bên ngoài chạy tới. Trời ạ, tông chủ vứt bỏ nhóm chúng ta, trưởng lão vứt bỏ nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta vì sao như thế đáng thương? Đây là các đệ tử tiếng lòng, nhưng có thể bảo đảm lấy mạng nhỏ thật đúng là không tệ. Còn những cái khác sự tình cũng đừng quản, dù sao đều chỉ là đệ tử mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.